Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, lại phá một quan. Chương 1270, lại phá một quan. Bắc Hoàng truyền thụ cho công pháp, tên là Kim Thân Quyết. Đây mới thực là kim thân, mà không phải kim cốt. Hai cái này vẫn là khác biệt. Kim Thân Quyết chủ yếu rèn đúc chính là nhục thân chi lực, mà không phải xương cốt chi lực, cho nên đây chỉ là một môn phụ trợ công pháp. Ngoặc kép, tam giới công pháp vô số, có là chỉnh thể tăng lên, có là sở trường nào đó một hạng, chấm ngoặc kép, linh thức, khí huyết, xương cốt những này rèn đúc chi pháp, tại tam giới thường thấy nhất, cũng chân quý nhất, đương nhiên là chỉ những cái kia cao đẳng công pháp, mà một lòng nhục thân phương pháp tu luyện lại là ít càng thêm ít. Võ giả vốn là tu luyện phong phú, các loại năng lực đều muốn tu luyện, còn phải lại nhiều tu luyện nhục thân, trợ giúp không lớn, trả ra đại giới lại là không nhỏ, cho nên chân chính nguyện ý đi tu luyện người cũng không nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bắc Hoàng tại kể ra có chút tiếc nuối. Đúng vậy, tu luyện Kim Thân Quyết, hắn kỳ thật không có chế tạo nhiều ít độ khó cùng chướng ngại, nhưng là chân chính muốn học kỳ thật không có mấy người. Thời điểm này, bọn hắn muốn đi tu xương cốt, tu linh thức, tu khí huyết, trừ phi những phương diện này đều đạt đến cực hạn, mấy người này mới sẽ cân nhắc nhục thân. Tính so sánh giá cả vấn đề, Bắc Hoàng hí hư nói, khí huyết có thể chất biến, linh thức có thể chất biến, xương cốt có thể chất biến, nhưng mà nhục thân tu luyện đến cực hạn, cũng không có chất biến. Đã như vậy, vì sao muốn tu nhục thân? Ngoặc kép, tu luyện nhục thân, hoàn toàn chính xác có thể tăng thực lực lên, tỉ như khí huyết dung nạp hạn mức cao nhất, có thể cần trả ra đại giới rất lớn. Kể từ đó, bọn hắn tình nguyện đi tiếp tục rèn luyện xương cốt, đạt tới ngọc cốt cảnh. Phương Bình khẽ gật đầu, như thế thật, bất quá hắn suy nghĩ một chút nói, chú thần sứ giống như liền tu nhục thân, bất quá ta cảm giác hắn nhục thân cũng không tính quá mạnh. Có thể hắn giống như cũng có thể làm được lực lượng hoàn toàn trưởng khống, cũng chính là tiền bối nói quy nhất chi cảnh. Chú thần sứ, ngoặc kép, Bắc Hoàng suy nghĩ một chút nói, hắn chưa hẳn làm được, chỉ là cho các ngươi tạo thành giả tưởng, người này cũng là kỳ tài ngút trời, đáng tiếc năm đó không muốn đi bản nguyên chi đạo, cảnh giới tăng lên không nhanh, bất quá không muốn chỉ nhìn một cách đơn thuần cảnh giới của hắn. Người này thủ đoạn rất nhiều, hắn ký ức không nhiều. Đối chú thần sứ mặc dù nhớ kỹ không nhiều, thế nhưng biết người này là cái kỳ tài. Đón lấy, hắn bắt đầu truyền thụ Phương Bình nhục thân rèn đúc chi pháp. Tu nhục thân cùng tu xương cốt, phương thức không sai biệt lắm, chủ yếu tiêu hao lực lượng cũng là sinh mệnh lực lượng. Tỉ như sinh mệnh chi tuyền, bất diệt vật chất, sinh mệnh lực đều có thể dùng để tu luyện nhục thân. Cùng rèn luyện xương cốt, rèn luyện thân thể, cũng muốn một chút xíu đi rèn luyện, bao quát cơ bắp, kinh mạch, thậm chí thay đổi nhỏ đến tế bào tổ chức. Xương cốt có 9 rèn, nếu là tăng thêm ngọc cốt, chính là 10 rèn, ngoặc kép, mà nhục thân, kỳ thật cũng là tương ứng xứng đôi xương cốt lực lượng. Nhục thể của ngươi, kỳ thật không yếu. Đến thiên vương cảnh, nhục thân vốn là sẽ không quá yếu. Nếu là dựa theo kim thân quyết đến phân, nhục thể của ngươi cường độ cũng đạt tới 8 rèn cảnh tả hữu. Bắc Hoàng suy nghĩ một chút nói, khác biệt cảnh giới 8 rèn cảnh, kỳ thật cũng là khác biệt. Tỉ như ngươi có phá 7 chiến lực, ngươi 8 rèn kim thân liền có thể so với phá 6-9 rèn kim thân. Có thể so với thánh nhân 10 rèn ngọc thân. Xuống chút nữa, tỉ như đế cấp, chân thần, ngươi chỉ cần phòng ngự, bọn hắn đều chưa hẳn ngươi phá vỡ ngươi kim thân. Đây chính là chênh lệch. Đương nhiên, thánh nhân thực lực cường đại, ngươi lại không đi chủ phòng, đối phương là có cơ hội đánh tan ngươi kim thân. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, hắn hiện tại, dù là đứng đấy cho đế cấp đánh, chỉ cần hắn toàn lực phòng ngự, đối phương chỉ sợ không cách nào công phá nhục thể của hắn. Đây chính là cường giả. Nhưng nếu là thánh nhân tới, hắn không tránh né, chỉ là phòng ngự, thánh nhân là có cơ hội đánh tan nhục thể của hắn. Cho nên thánh nhân nhiều, Phương Bình nhưng thật ra là có khả năng bị đánh giết. Nhưng là đế cấp nhiều, vậy cũng chưa chắc có thể giết Phương Bình. Cho nên ngươi nghĩ vô địch chân chính, vậy cần rèn đúc thân thể mạnh mẽ. Ngươi nếu là đạt đến phá bảy cảnh giới 10 rèn nhục thân, kia phá bảy võ giả đều không thể đánh tan ngươi kim thân. Trừ phi ngươi tao ngộ phá 8 bên trong cường giả, xương cốt cường đại, nhục thân sụp đổ, đối cường giả mà nói, cái này cũng sẽ tạo thành một chút lực lượng trôi qua cùng trượt. Bao quát lực khống chế hạ xuống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bắc Hoàng vẫn còn tiếp tục tự thuật. Ngoại giới, Phong nhìn ra ngoài một hồi, có chút nhíu mày, nhìn về phía Nguyệt Linh, khẽ cười nói, Nguyệt Linh, Bắc Hoàng cùng Phương Bình giống như trò chuyện vui vẻ. Đây là tại truyền thụ đại đạo. Ngoặc kép, hắn có chút đã đợi không kịp. Phương Bình ra hỏa này, hoàn toàn chính xác yêu nghiệt. Cũng không biết cùng Bắc Hoàng nói cái gì. Cũng không thấy hắn phục sinh Bắc Hoàng Phi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bắc Hoàng giống như đang truyền thụ Phương Bình cái gì? Nguyệt Linh mặc kệ hắn. Giờ phút này cũng là có chút hồ nghi. Phương Bình đến cùng làm sao làm được? Cửa này, dù là nàng, kỳ thật cũng không biết nên như thế nào đi phá. Có thể Phương Bình đâu? Không có phá quan, lại là cùng Bắc Hoàng hình chiếu nói hòa hợp. Nguyệt Linh đều muốn hoài nghi, ai mới là Bắc Hoàng hậu duệ rồi. Phương Bình rất nhanh học xong, kim thân quyết. Thử nghiệm tu luyện một chút. Quả nhiên, lần này cùng trước đó tu luyện khác công pháp khác biệt. Lần này tu luyện, hắn hao phí năng lượng, đều dung nhập nhục thân bên trong. Mà không phải trước đó tu luyện khác công pháp như thế. Lực lượng đại bộ phận đều bị xương cốt hấp thu. Nhục thân chỉ là bổ sung hấp thu một chút năng lượng. Nhục thân hơi cường đại một chút. Phương Bình cảm ứng một chút. Nhục thân cường đại một tia. Chính mình khí huyết dung nạp lượng giống như cũng có một chút tăng lên. Rất ít, Phương Bình tùy ý nhìn lướt qua hệ thống. Tăng lên mấy chục tạp mà thôi. Đến hắn cảnh giới này, mấy chục tạp, không có ý nghĩa. Bất quá Phương Bình vẫn là hơi có chút ý động. Trước đó hắn khí huyết tăng lên, bình thường đều là và khí huyết xương cốt có quan hệ. Thật đúng là cùng nhục thân không có liên quan quá nhiều. Hiện tại xem ra, hắn bất quá 8 rèn nhục thân mà thôi. Thật muốn tăng lên tới 10 rèn. Có lẽ có thể tăng lên không ít khí huyết. Vừa mới đơn giản tu luyện một chút, nhục thân cường độ tăng lên không lớn. Nếu là tu luyện đến 9 rèn kim thân, có lẽ có thể tăng lên cái 10 vạn khí huyết. 10 rèn, cái kia có thể không tăng lên cái 20-30 vạn. Nhìn như không nhiều, có thể mấy chục vạn tạp khí huyết. Có bản nguyên tăng phúc, đến cuối cùng cũng có thể lên 100 vạn. Đương nhiên, tiêu hao rất lớn chính là, bất quá Phương Bình không quan tâm. Trong tay hắn sinh mệnh tiểu ngư cũng có một chút, đến nỗi bất diệt vật chất. Phương Bình hiện tại thật không dám dùng linh tinh, để tránh dùng nhiều hơn. Cuối cùng xảy ra vấn đề. Đúng vào lúc này, Bắc Hoàng bỗng nhiên nói, thực lực ngươi không yếu, vẫn là tổng hợp cường đại. Bản Hoàng xem ra. Ngươi nếu là không cần bản nguyên, chỉ sợ cũng có thiên vương cảnh giới. Bất quá, ngươi thiên về tại đơn phương tăng lên, mà không phải chỉnh thể một cái dung hợp. Nam Hoàng quy nguyên thuật, ta nhìn ngươi đã học tập, có thể quy nguyên thuật dù sao chỉ là một loại lực lượng thống hợp, mà không phải chỉnh thể bên trên cân đối. Ngươi cứ tiếp như thế, cuối cùng có thể sẽ xuất hiện một chút sai lầm. Lần này ngươi tất nhiên tới nơi đây, kia tốt nhất đi Thần Hoàng cùng Đông Hoàng hai vị này chỗ cửa ải nhìn xem. Chấm ngoặc kép, Phương Bình mặt lộ vẻ nghi ngờ. Bắc Hoàng trầm giọng nói, ngoại nhân đều cảm thấy Thần Hoàng chỉ là am hiểu linh thức. Kỳ thật không phải, Thần Hoàng cường đại, cũng là tính tổng hợp cường đại. Lực lượng của hắn rất cân đối, bao quát chiến pháp, công pháp, nhục thân, xương cốt, khí huyết, chấm ngoặc kép, Nam Hoàng quy nguyên thuật, cũng có phương diện này tác dụng. Nhưng là Nam Hoàng chủ yếu vẫn là thống hợp lực định lượng vì nguyên lực. Cũng không cân nhắc phương diện khác đồ vật, cho nên vẫn là có chút thiếu hụt. Chấm ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, hiểu rõ nói, thuật nghiệp hữu chuyên công. Cái này ta cũng hiểu, Nam Hoàng quy nguyên thuật, chủ yếu vẫn là dung hợp nguyên lực. Nói như vậy, Đông Hoàng hoặc là Thần Hoàng, có một ít công pháp hoặc là bí thuật, có thể để cho ta chỉnh thể lực lượng càng cân đối. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, Đông Hoàng cùng Thần Hoàng cũng là cổ xưa nhất hai vị hoàng giả, so với chúng ta thành hoàng thời gian đều muốn sớm. Bắc Hoàng nói, lại nói, bọn hắn thành hoàng thời gian sớm, cho nên cũng có đầy đủ thời gian cùng tinh lực đi nghiên cứu phương diện này đồ vật. Đến nỗi là Đông Hoàng càng toàn diện, vẫn là Thần Hoàng càng toàn diện, bản Hoàng cũng vô pháp phán đoán. Bất quá, cửu Hoàng thật muốn dựa theo thực lực để phán đoán, Thần Hoàng cùng Đông Hoàng thực lực hẳn là đều phía trước ba. Phương Bình hơi sững sờ, Thần Hoàng cũng là dễ nói, Đông Hoàng có cường đại như vậy, tại cửu Hoàng bên trong xếp hạng trước ba. Phương Bình hiếu kỳ nói, tiền bối, cửu Hoàng tứ đế tổng hợp sắp xếp lời nói, ngài cảm thấy ai mạnh nhất, ai yếu nhất? Ngoặc kép, Bắc Hoàng cười nhạt nói, cái này muốn nhìn nhiều phương diện nhân tố, nếu là đơn thuần nói lực bộc phát, bá thiên đế hẳn là đứng hàng đầu, hắn nếu là toàn lực xuất thủ, dù là thần hoàng trong thời gian ngắn, cũng muốn rơi vào hạ phong. Có thể hắn loại này bộc phát, có thể tiếp tục bao lâu? Lâu dài chiến đấu tiếp, hắn tất bại, không phải là thần hoàng đối thủ. Nhưng nếu là hắn trong ngắn hạn đánh tan thần hoàng, vậy hắn liền thắng, cũng không cần một mực chiến đấu tiếp. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Bắc Hoàng tiếp tục nói, từ thực lực tổng hợp đến xem, thần hoàng, đấu, Đông Hoàng hẳn là danh liệt trước ba. Tiếp theo, chính là Địa Hoàng, Nhân Hoàng, cùng Bản Hoàng. Ngoặc kép, lão nhân này cũng là rất tự tin, cảm thấy mình có thể đi vào nhóm thứ hai thứ. Phương Bình từ chối cho ý kiến, bất quá trong lòng có chút ngoài ý muốn. Địa Hoàng cùng Nhân Hoàng cũng là rất mạnh. Tiếp lấy chính là Chiến, Diệt, Bá, Nam Hoàng, Thú Hoàng, Tây Hoàng mấy vị này. Phương Bình nghe một chút, ngốc trệ nói, Linh Hoàng yếu như vậy. Ngoặc kép, 12 cái đều xuất hiện, kết quả Linh Hoàng không có bị đề cập. Chẳng phải là nói, Linh Hoàng yếu nhất, thật đáng thương a. 13 vị cường giả, Bắc Hoàng nói 12 vị, duy chỉ có không có sách nàng. Đây cũng quá thảm rồi đi. Linh Hoàng, chấm ngoặc kép, Bắc Hoàng nghĩ nghĩ mới cười nói. Đến cảnh giới kia, kỳ thật chênh lệch cũng không lớn. Linh Hoàng đối với chiến đấu phương diện này, cũng không phải là quá để tâm. Sở dĩ không có đề cập nàng, đó là bởi vì nàng là duy nhất nữ hoàng. Bình thường, chúng ta còn sẽ có một chút luận bàn. Linh Hoàng chưa từng tham dự, cho nên nàng thực lực mạnh yếu, không có tốt như vậy phán đoán. Bất quá từ bình thường một chút biểu hiện đến xem, nàng hẳn là yếu nhất vị kia. Phương Bình có chút đồng tình, đáng thương Linh Hoàng. Còn có, Bắc Hoàng khoác lác thực lực cũng không yếu. Người tại Cửu Hoàng ở trong đều không nổi danh. Thế mà đem chính mình xếp vào trước 6. Muốn chút mặt đi. Dù sao Phương Bình không phải quá tin tưởng hắn nói. Những người khác thực lực xếp hạng, có lẽ còn có chút có độ tin cậy. Bắc Hoàng không nhìn là được. Bắc Hoàng giống như nhìn ra chút gì, cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều lời. Thích tin thì tin. Lúc này Phương Bình bỗng nhiên nói, nhân hoàng mạnh như vậy, hắn không phải địa hoàng tiểu đệ sao? Ngoặc kép, tiểu đệ, ngoặc kép. Bắc Hoàng sửng sốt một chút, tiếp lấy thản nhiên nói, đều là hoàng giả, sao là cái thuyết pháp này? Dù là linh hoàng, cũng chưa từng nói là ai phụ tư. Bất quá địa hoàng thực lực cường đại, lại yêu thích luận đạo. Nhân hoàng cùng hắn có nhiều luận đạo, quan hệ không tệ, sao chúng ta muốn càng tăng lên một chút? Phương Bình gật gật đầu, buồn cười nói, địa hoàng thích luận đạo. Cũng là không nhìn ra, vị này cũng là thích trường học người, chấm ngoặc kép, thế thì không đến mức. Địa hoàng ánh mắt cao, bình thường võ giả không vào hắn mắt, nhập hắn mắt người đều là thiên tài, chấm ngoặc kép, mạnh như vậy, còn tịch diệt, xem ra chuyện năm đó, cũng là có chút ý tứ. Phương Bình cười nói, Cửu Hoàng tứ đế, hiện tại minh xác tịch diệt. Giống như cũng chỉ có địa hoàng. Cũng không kỳ quái. Bắc Hoàng hình chiếu mặc dù không có kinh lịch những cái kia. Giờ phút này lại là không kỳ quái những này. Thản nhiên nói. Địa hoàng lòng dạ không tính sâu. Một đường tu đạo đến nay. Cũng là xuôi gió xuôi nước. Tính cách kiệt ngạo. Bá thiên đế mặc dù cũng kiệt ngạo bất tuần. Bất quá làm người chất phác. Cũng không làm cho người ta chán ghét. Địa hoàng không đơn thuần là kiệt ngạo, hoặc là nói là lãnh ngạo. Hắn không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, bao quát thần hoàng mấy vị này. Thật muốn xảy ra chuyện, hắn bị phục sát, chẳng có gì lạ. Hắn tại Cửu Hoàng tứ đế bên trong, cũng liền cùng nhân hoàng giao hảo. Bất quá nhân hoàng mưu tính cần phải so với hắn sâu nhiều. Phương Bình nghĩ nghĩ, cười nói như vậy, cũng là cùng Hồng Khôn có chút tương tự. Đúng, ngươi không phải hắn thân gia sao? Cùng hắn quan hệ cũng không tốt. Ngoặc kép, Bắc Hoàng thản nhiên nói, chưa nói tới tốt xấu mà nói. Nói một câu, Bắc Hoàng trầm thấp một chút. Hồng Vũ thật phụ Linh Nhi. Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, Phương Bình thở dài nói. Cái này cũng không có lừa ngươi. Hắn tại thiên đình sụp đổ về sau. Âm thầm ẩn núp. Giả mượn địa hoàng thân phận. Sáng lập địa hoàng thần triều. Mà Nguyệt Linh ngay tại địa giới. Tại Vương Ốc Sơn chờ đợi hắn trở về. Cái này một đời. 8.000 năm. Hắn đều chưa từng đi Vương Ốc một lần. Về sau thân phận bại lộ. Nguyệt Linh còn chất vấn hắn vì sao không nhìn tới chính mình. Kết quả tên kia còn nói hắn đã không phải Hồng Vũ. Gia hỏa này, tiểu nhân một cái, đàn ông phụ lòng, ngoặc kép, Phương Bình thở dài, hắn còn cùng hoàng giả cấu kết, âm thầm trở thành đốc tra tam giới tuần sát sứ, về sau lại thành lập thiên đình. Đúng, hiện tại còn muốn nạp thiếp, nạp địa hoàng thần chiêu hủy diệt sau một đại vương đình vương nữ làm phi tử. Còn có, Cửu Huyền giống như chuẩn bị khi hắn vương hậu, dù sao rất phức tạp chính là, xem như thông gia, thu mua thế lực khắp nơi, thu mua thuộc hạ, để bọn hắn quy tâm. Phương Bình nói, lại nói, những việc này, chính ngươi hỏi Nguyệt Linh, nàng chỉ sợ chưa chắc sẽ nói cho ngươi, nữ nhi dù sao không muốn để cho phụ thân lo lắng. Bất quá tiền bối tùy tiện hỏi ai, đều biết ta nói thật hay giả. Phương Bình nói, cười tiện tay một chỉ vào phía ngoài hoa tề đạo, cười nói, đây chính là Hồng Vũ dưới trướng võ giả. Tiền bối không tin, có thể hỏi một chút hắn, liền biết ta nói thật hay giả. Bắc Hoàng có chút nhíu mày, sau một khắc, trực tiếp đem hoa tề đạo hút tới. Hoa tề đạo có chút mờ mịt, rất nhanh biết mình ở đâu, ánh mắt khẽ biến. Phương Bình cười nói, hoa soái lại gặp mặt, ngoặc kép. Hoa tề đạo không nói. Bắc Hoàng thản nhiên nói, ngươi là Hồng Vũ môn hả? Ngoặc kép. Hoa tề đạo có chút khom người, trầm trầm nói, hồi Bắc Hoàng đại nhân là, ngoặc kép. Hồng Vũ muốn nạp thiếp, ngoặc kép. Phương Bình ngáp một cái nói, Cơ Giao, ngươi đừng nói ngươi không biết. Hoa tề đạo nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, trầm giọng nói, chỉ là tin đồn, cũng không xác định. Bây giờ thần lục có hai chủ, một là Lê Vương chủ, một là Hồng Vũ hoàng tử, chấm ngoặc kép. Phương Bình cười nói, Lê Chử cũng sẽ không làm việc này. Hoa tề đạo, ngươi nhưng chớ đem oan ức hướng Lê Chử trên đầu nện. Coi như ngươi là Lê Chử dòng chính, cũng không phải Hồng Vũ. Hoa tề đạo trầm mặc. Bắc Hoàng ngưng lông mày, lần nữa nói, Hồng Vũ môn hạ, có người đối Nguyệt Linh bất kính. Ngoặc kép, không có, chấm ngoặc kép, thiên thực cùng thiên mệnh. Phương Bình ngáp một cái nói, lúc ấy vương chiến chi địa một trận chiến, cái này hay thế nhưng là rất phách lối, không có đem Nguyệt Linh để vào mắt, không chỉ đám bọn hắn, Hồng Khôn môn hạ tam thánh, trực tiếp liên thủ đối phó Nguyệt Linh. Đúng, Hồng Vũ vì xây thiên đình, trực tiếp đuổi đi Nguyệt Linh, bức bách Nguyệt Linh mang theo vương ốc sơn xa rời hải ngoại. Những việc này, các ngươi có thể chối không được. Ngoặc kép, xa rời hải ngoại, ngoặc kép. Bắc Hoàng ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ tức giận. Tại bọn hắn niên đại đó, hải ngoại chính là man hoang chi địa, chính là tán tu chi địa. Mình nữ nhi, đường đường hoàng giả đích nữ, thế mà bị bức bách xa rời hải ngoại. Khốn nạn. Hoa tề đạo trầm giọng nói, Bắc Hoàng đại nhân bớt giận, di chuyển hải ngoại cũng là chính Nguyệt Linh Thiên Vương làm ra quyết định. Chấm ngoặc kép. Phương Bình cười nhạo, thật sao? Kia ngày đó Hồng Vũ đi Vương Ốc Sơn làm gì? 8000 năm đều không đi. Ngày đó đi, đi về sau, Nguyệt Linh bị ép, không thể không đi xa. Hồng Vũ cũng không từng nói qua tiếp Nguyệt Linh trở về hiện tại thiên đình. Phương Bình lười biếng nói, đừng giải thích, không có ý nghĩa, kỳ thật cũng không có gì. Bắc Hoàng tiền bối hiện tại dù sao chỉ là một đạo hình chiếu. Thật nói thực lực, thật đúng là chưa chắc có Hồng Vũ cường đại. Hồng Vũ cũng sẽ không sợ tiền bối. Hai anh em họ liên thủ, tam giới cũng không có mấy người có thể địch nổi. Phương Bình cười ha hả nói, tiền bối, người thật đúng là chưa hẳn có thể làm gì bọn hắn. Muốn ta nói, duy nhất có thể làm, đó chính là tại bọn hắn tiến vào cửa này về sau, kéo dài bọn hắn phá quan tốc độ. Mặc dù không thương tổn gân động xương, cũng có thể buồn nôn bọn hắn một chút. Những người này không phải đồ tốt. Tiền bối cũng đừng nói cái gì phục sinh Bắc Hoàng phi chuyện. Theo ta thấy, nếu là hai vị phá tám tới, ngươi trực tiếp để bọn hắn luận bàn một chút, ai chém chết ai, ai phá quan, lúc này mới phù hợp. Bắc Hoàng trì trệ, tiểu tử này cũng là nhẫn tâm, để phá tám sông mái với nhau. Tiền bối đừng để Phong đi, ta nhìn Phong liền thật thích hợp. Ngoặc kép. Phương Bình cười nói, đương nhiên, cẩn thận bọn hắn đối tiền bối ra tay. Những người này tâm ngoan vô cùng, thật muốn tiền bối khó xử bọn hắn, bọn hắn làm không tốt trực tiếp đối tiền bối hình chiếu ra tay. Chấm ngoặc kép. Bắc Hoàng lạnh lùng nói, đánh tan bản hoàng hình chiếu cũng vô dụng, trừ phi quy tắc xuất thủ, nếu không bản hoàng bất tử bất diệt. Không hoàn thành điều kiện, bọn hắn đánh tan bản hoàng 10000 lần, cũng đừng nghĩ phá quan. Ngoặc kép, đúng vậy, giết hắn cũng đừng nghĩ phá quan. Cái này lại không phải thú hoàng một cửa ải kia, vốn là xử lý, dung hợp thú hoàng liền có thể phá quan. Phương Bình cười càng thêm sán lạn. Tiền bối kia cứ như vậy thử một chút đi. Dù sao đừng để hắn tốt hơn là được rồi. Mình nữ nhi chính mình đau lòng. Đổi thành ta, trực tiếp xử lý hắn dẹp đi. Ngoặc kép, nói, nhìn về phía Hoa Tề Đạo. Phương Bình cười ha hả nói. Tiền bối, vị này tôm cá nhãi nhép cũng đừng ra tay với hắn. Không bằng trực tiếp tặng hắn qua quan, miễn cho hắn để lộ bí mật. Tiền bối gặp Hồng Vũ, cũng có thể biểu hiện thân mật một điểm. Tê liệt hắn mà, ngoặc kép, Bắc Hoàng lần nữa nhíu mày. Nhìn về phía Phương Bình, luôn cảm thấy tiểu tử này không giống người tốt. Hoa Tề Đạo nhưng trong lòng thì rung động. Đưa ta qua quan, Phương Bình đến cùng Bắc Hoàng đạt thành thỏa thuận gì? Muốn cho người quá quan liền quá quan. Gia hỏa này hiện tại càng ngày càng nhìn không thấu. Phá tám phong, bây giờ còn đang đau đầu phá quan sự tình đâu. Phương Bình đều chuẩn bị tùy ý tặng người phá quan. Phương Bình cũng không thèm để ý, bỗng nhiên đấm ra một quyền, đem Hoa Tề Đạo đánh đầu óc choáng váng. Sau một khắc, Phương Bình dẫn theo Hoa Tề Đạo đi ra. Đám người nhao nhao nhìn về phía hắn. Địa quật mấy vị võ giả, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Phương Bình muốn giết người. Phương Bình cười nói, đừng nhìn ta, không chuẩn bị giết người. Chính là ta đã phá cửa này. Hơn nữa còn có mấy cái danh ngạch. Hiện tại bán quá quan danh ngạch. Có người mua sao? Ngoặc kép, đám người ngốc trệ, lừa gạt quỷ đâu. Phương Bình tiện tay đem Hoa Tề Đạo ném tới dưới mặt đất. Cười nói, biết các ngươi không tin, cho các ngươi nhìn xem. Tiền bối, đưa ra hỏa này qua quan đi. Ngoặc kép, nói, truyền âm Bắc Hoàng nói. Tiền bối, hắn quá quan cần nỗ lực sinh mệnh lực ngụy thân. Đợi chút nữa ta sẽ ra. Ngoặc kép, Bắc Hoàng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Cũng không nhiều lời, tiện tay vung lên, một cái thông đạo xuất hiện, Hoa Tề Đạo trong nháy mắt biến mất, thông đạo phong bế, đám người nhìn ngốc trệ. Cái này, thật tùy tiện tặng người quá quan, Phương Bình đến cùng làm gì? Phong đều nhìn trợn tròn mắt, cái này cũng được, Phương Bình cười ha hả nói, đưa một tên quá quan cho các ngươi nhìn xem, đương nhiên. Yếu gà đừng tìm ta bàn điều kiện, không có tư cách kia. Phong, Nguyệt Linh, còn có cái kia ai? Ba các ngươi, cũng là có thể đàm luận điều kiện. Dứt lời, Phương Bình lại nói, được rồi, Nguyệt Linh liền miễn đi. Dù sao cũng là cha ngươi, ta cũng không tiện đối ngươi ra tay độc ác. Bóc lột một hồi Phong cùng vị kia là được. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía Phong. Cười nói, có làm hay không? Không làm ta có thể đi. Ta đi, ngươi phá quan còn không biết phải bao lâu. Phong có chút nhíu mày, nhìn về phía Bắc Hoàng. Bắc Hoàng lại là không nói một lời. Phương Bình cười nói, đừng xem, ta cùng Bắc Hoàng quan hệ thế nào. Trong lòng ngươi nắm chắc. Ta đi, ngươi không thể được. Ngoặc kép, Phong trong lòng hơi chậm lại. Phương Bình hỗn đản này, thật giả mạo Bắc Hoàng con rể. Vậy mình hiện tại vạch trần mà nói. Hắn đang nghĩ ngợi, Phương Bình lười biếng nói. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Bắc Hoàng tiền bối đối ta tín nhiệm có thừa. Không phải ngươi cái tên này nói một chút là được. Tiền bối, trước đưa Nguyệt Linh rời đi đi. Có cơ hội lại ôn chuyện. Chấm ngoặc kép, Bắc Hoàng nhìn thoáng qua nữ nhi. Trầm mặc một lát, vung tay lên, một cái thông đạo xuất hiện lần nữa. Nguyệt Linh nhìn về phía Phương Bình, lại nhìn một chút chính mình phụ hoàng hình chiếu. Ánh mắt phức tạp lợi hại, lại là không nói gì thêm. Trực tiếp bước vào thông đạo rời đi. Lúc này, Phương Bình đắc ý cười nói, người trong cuộc đều đi. Phong, ngươi nói vô dụng, hiểu chưa? Ngoặc kép. Phong trong lòng thầm mắng, Phương Bình đến cùng cho Bắc Hoàng rót cái gì thuốc mê. Bắc Hoàng cùng mình nữ nhi đều không nhiều lời vài câu, thế mà trực tiếp liền cho đưa tiễn. Mà Phương Bình ra hỏa này, thế mà chúa tể hết thảy. Trước đó Phương Bình nói lời bịa đặt, hắn còn có thể vạch trần. Dù sao Nguyệt Linh tại cái này, biết Phương Bình giả mạo nàng đạo lữ, Nguyệt Linh chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Nhưng bây giờ, Phong đều không còn gì để nói. Cái này cũng được sao? Tùy tiện hô một tiếng nhạc phụ, Bắc Hoàng cái này ngớ ngẩn liền thật tin. Hắn cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Nhưng bây giờ xem ra, Bắc Hoàng thật bị Phương Bình thuyết phục, cũng là gặp quỷ. Phong hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ngươi muốn cái gì? Ngoạc kép, Phong Thiên chi pháp a. Ngoạc kép, Phương Bình cười nói, rất sớm trước đó liền muốn ngươi dạy ta, ngươi còn không vui, hiện tại dạy ta, kỳ thật cũng không tính là gì quá tốt công pháp. Ngươi, chấm ngoặc kép, Phong vừa giận vừa vội, đây chính là hắn áp đáy hòm công pháp, sao có thể tùy tiện chuyên thủ. Phương Bình ngáp một cái nói, quên nói, hiện tại không đi, đợi chút nữa cửa này liền muốn thay đổi, bởi vì quá quan nhiều người. Cho nên kế tiếp là chém giết cùng giai mới có thể quá quan. Ngươi đến chém giết phá tám mới có thể quá quan. Có năng lực ngươi liền thử nhìn một chút. Ngoạc kép, Phong nhíu mày, trầm giọng nói, hồ ngôn loạn ngữ, chấm ngoạc kép. Hắn vừa nói xong, Bắc Hoàng đạm mạc nói, đợi chút nữa chính là như thế quy tắc. Ngoạc kép, chấm ngoạc kép. Phong lần này thật sợ ngây người. Phương Bình còn có bản sự thay đổi qua quan quy tắc. Làm sao có thể chém giết phá tám, đừng nói giỡn, hắn có thể giết ai? Phá tám ai không phải đỉnh cấp cường giả, tuyệt thế bá chủ, hắn có thể giết ai? Cái này chẳng phải là nói, hắn không cách nào qua cửa ải này. Bắc Hoàng, nơi đây có quy tắc tồn tại, há có thể, chấm ngoặc kép. Bắc Hoàng lạnh lùng nói, cái này cũng tại quy tắc bên trong, quá quan người đông đảo, bản hoàng có tư cách cải biến cửa ải. Ngoạc kép, chấm ngoạc kép. Phong không phản bác được, nhìn về phía Phương Bình, nghiến răng nghiến lợi, hắn cảm thấy mình đặc biệt biệt khuất. Phương Bình thấy thế, bĩu môi, lười nhác lại nói, cất bước đi đến đầu sát bên này. Nhấc lên thương miêu, bắt lấy đầu sát, cất bước liền muốn rời đi. Không chỉ như vậy, Phương Bình tiện tay ném ra một đầu tiểu ngư. Tiểu ngư trong nháy mắt hóa thành 5 vị Bắc Hoàng Phi. Bất quá đều không có chút nào thần thái. Ứng phó một chút cửa ải mà thôi. Phương Bình cười nói, 5 vị quá quan phí. Bắc Hoàng tiền bối, vậy ta liền đi trước. Những người này, để bọn hắn chậm rãi chịu đi. Chấm ngoặc kép, Phong thấy thế gấp, cũng trong nháy mắt ngưng tụ một đạo Bắc Hoàng Phi hình chiếu. Vội vàng nói, Bắc Hoàng, bọn hắn có thể quá quan. Ta, chấm ngoặc kép, Bắc Hoàng lạnh lùng nói, bản hoàng trước đó nói là phục sinh, ngươi dám qua loa bản hoàng, thật coi bản hoàng mắt mù. Ngoặc kép, Phong thật muốn tức nổ phổi. Hắn qua loa, hắn có Phương Bình qua loa sao? Tùy tiện làm ra 5 đạo sinh mệnh lực phân thân, coi như quá quan, còn vừa đi chính là 5 người. Hắn vì sao không được? Đây cũng quá khác nhau đối đãi đi. Ngươi không phải mắt mù, ngươi là tâm đều mù. Phong khí quá sức, cái này rõ ràng chính là liên thủ dọa dẫm chính mình a. Phong Thiên chi pháp là hắn bí thuật. Hắn ịp vào Phong Thiên chi pháp, cũng là tung hoành tam giới, nhưng bây giờ, thật chẳng lẽ muốn cho Phương Bình? Hắn còn đang suy nghĩ, Phương Bình cười nói, đừng nghĩ làm giả, nắm bắt tới tay ta liền muốn thí nghiệm một chút. Phong không được người, ngươi đừng hy vọng ta sẽ nhận nợ, nhanh lên một chút, qua hay không, không qua ta thật đi. Bên kia, Sơ Võ Thiên Vương trầm giọng nói, nhân vương, vậy ta, chấm ngoặc kép, ngươi, ngươi dùng ngươi kia một thân nửa ngọc cốt đổi. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, người này trực tiếp không lên tiếng. Ngươi làm ta không nói, ta không quá quan cũng sẽ không làm. Phong giờ phút này cũng minh bạch, Phương Bình chính là để mắt tới chính mình phong thiên phương pháp. Nhưng nếu là không đổi, hắn liền không cách nào phá quan, chém giết Bắc Hoàng thử một chút. Hắn vừa động tâm tư, có một chút sát cơ, Bắc Hoàng giống như cảm ứng được, hừ lạnh một tiếng, ngươi nghĩ đối với bổn hoàng xuất thủ. Ngoặc kép, Bắc Hoàng lúc này mới ý thức tới Phương Bình trước đó nói những lời kia ý tứ. Những người này thật đúng là nghĩ ra tay với mình. Ngươi cho dù chém giết bản hoàng hình chiếu lại xuất hiện, ngươi cũng đừng nghĩ qua quan. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, đừng hy vọng, cái khác cửa ải vẫn được. Cửa này ta thuyết phục Bắc Hoàng, cửa ải nhiệm vụ thay đổi, ngươi giết cũng vô dụng. Phong kia là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, cái này cũng bị ngăn chặn. Bất quá nói như vậy, cái khác cửa ải vẫn hữu dụng, có thể cửa này bị Phương Bình sớm cùng Bắc Hoàng đả hảo chiêu hô. Phương Bình hỗn đản này, nhận nhạc phụ liền có thể làm như vậy, thật bất khả tư nghị đi. Phong thật khó có thể tin, nhưng trước mắt này hết thảy ép hắn không thể không tin. Phong đột nhiên thở dài một tiếng, hắn qua được quan mới được. Nếu bị vây ở cửa này, hắn không qua được, như thế nào mưu đoạt những chỗ tốt khác? Một môn công pháp thôi. Được rồi, cho liền cho. Sau một khắc, một khối thủy tinh xách bắn về phía Phương Bình. Phong lãnh tiếng nói, nhân vương, đồ vật bản tọa đã cho. Chấm ngoặc kép, gặp lại, ngoặc kép. Phương Bình phất phất tay, trong nháy mắt mang theo Thương Miêu cùng đầu sắt biến mất. Trong đại điện, yên lĩnh một mảnh, sau một khắc, Phong nổi giận gầm lên một tiếng, gầm thét hướng Bắc Hoàng đánh tới. Hắn muốn chọc giận điên rồi. Hắn cảm thấy Phương Bình sẽ không như thế làm. Huống chi Bắc Hoàng vẫn là hoàng giả, xem như người chứng kiến. Nào biết được Bắc Hoàng không có chút nào ngăn trở ý tứ. Phong thật muốn chọc giận nổ. Giờ phút này, hận không thể giết sạch tất cả mọi người. Phương Bình hỗn đản này, chính mình thế mà tin tưởng hắn, quả thực là sỉ nhục. Giết người diệt khẩu mới được. Nếu không, nếu là truyền khắp tam giới, hắn Phong chính là buồn cười lớn nhất. Tin tưởng ai không tốt, thế mà tin tưởng Phương Bình, cái này cùng đồ đần có gì khác biệt? Có thể hắn cũng là không có cách. Tăng thêm trước đó Phương Bình tùy tiện đưa tiễn hai người, hắn cảm thấy Phương Bình không đến mức như thế. Hiện tại xem ra, hắn thật đánh giá cao Phương Bình ra mặt. Cái này mẹ nó không phải không muốn mặt, là thật ngay cả ra cũng không cần. Phong bạo nộ vô cùng. Phương Bình lại là sớm đã rời đi, không có chút nào gánh nặng trong lòng. Phong thật ngốc, thế mà tin tưởng mình. Nghĩ như thế nào? Ta Phương Bình đối với địch nhân nói qua nói thật sao? Thật ngớ ngẩn. Hết chương.